Cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 156. Dài dài cũng không hiểu được. Cô chỉ thuận miệng nói thôi, sao hai mẹ con kia lại phản ứng kịch liệt thế kia? Thật là kỳ lạ. Tần Lệ là người thích cãi nhau đến cùng, quyết hơn thua. Sao hôm nay lại nhanh chóng kéo con gái đi rồi? Dài dài càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Hai mẹ con này thật là đáng nghi. Trong tiệm chỉ còn lại hai người. Bạch Hiểu Nguyệt lại không mua áo cưới. Ngại ngùng xin lỗi cửa hàng, nhanh chóng kéo dài dài đi ra ngoài. Hai người chạy trối chết ra một khoảng khá xa. Người trong tiệm thấy cảnh này cũng cảm thấy kỳ lạ. Gần đây toàn người kỳ lạ thế sao? Sao cậu lại biết chuyện cái bụng của Bạch Vân Khê? Hai người vẫn còn thở dốc. Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên hỏi. Làm cho dai dai mơ mơ hồ hồ. Bụng của Bạch Vân Khê. Bụng cô ta ngoài mang thai ra còn có gì nữa gì sao? Qua nửa ngày, dai dai mới bừng tỉnh. Mắt chữ A mồm chữ O, không thể tin được nhìn Bạch Hiểu Nguyệt. Sao có thể? Chính mình chỉ là thuận miệng nói. Chẳng lẽ thật sự bị mình nói trúng sao? Cô không phải cố ý mà. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mình cho rằng, được rồi. Bạch Hiểu Nguyệt sau khi nghe được chuyện này của các y tá bàn. Phản ứng hiện giờ của Dài Dài cũng giống như phản ứng của cô lúc đó. Không thể tin được vào tai mình. Thì ra chuyện này Dài Dài chỉ đoán bừa. Thuận miệng mà nói chứ không phải là đã biết sự thật. Thế mà làm cô tưởng Dài Dài đã biết chuyện đó rồi. Bây giờ thì hay rồi. Dài Dài cũng đã biết. Tần Lệ vừa mới lôi kéo Bạch Vân Khê chạy trối chết. Bộ dáng và biểu hiện rõ ràng là trột dạ. Cô không có ý định nói bí mật này cho ai khác nghe, kể cả là Dài Dài. Vì nhiều người biết thì sự việc lại càng không hay. Và bí mật sẽ ngày càng trở nên bị đe dọa. Cô không muốn Dài Dài bị liên lụy vào chuyện này. Dài Dài một hai cứ đuổi theo phía sau Bạch Hiểu Nguyệt. Hỏi sự tình cho rõ ràng. Bạch Hiểu Nguyệt lúc này mới bất đắc dĩ kể chân tướng sự việc cho Dài Dài biết. Ai biết được là Bạch Hiểu Nguyệt lại nghĩ đến Tô Na. Cô muốn giới thiệu Tô Na cho Dài Dài biết. Hôm nào mình sẽ giới thiệu cậu với Tô Na làm quen nhé. Tô Na là ai? Trần Dài Dài thắc mắc hỏi. Bạch Hiểu Nguyệt giải thích. Tô Na là đồng nghiệp của mình ở công ty. Mình với cậu ấy rất hợp với nhau. Cho nên mình nghĩ chắc chắn cũng hợp với cậu. Ba đứa mình mà ở chung với nhau khẳng định sẽ vô vùng trung hòa. Với lại cậu ấy đang là bạn gái của Lăng Phong đấy. Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ nghĩ. Dài Dài là một cô gái tính tình nông nổi. Nghĩ gì nói nấy. Có chút sôi nổi. Còn Tô Na lại là người trầm ổn. Cẩn thận. Mỗi một việc đều suy nghĩ rất cẩn thận. Chắc chắn hai người này sẽ bổ sung cho nhau. Dài Dài vừa nghe đến bạn gái của Lăng Phong liền chớp lấy cơ hội. Thật à, vậy hôm nào cậu phải hẹn ra để ba đứa mình gặp nhau còn trò chuyện chứ? Mình đã ngán nhìn bản mặt này của cậu lâu lắm rồi. Bạch Hiểu Nguyệt tức giận. Quay sang chọc lét Dài Dài. Cậu nói nhìn mặt ai là chán chứ? Không phải là nghe được người ta là bạn gấu của Lăng Phong liền nhịn không được muốn nhìn thử hả? Trần Dài Dài cười lớn. Bạch Hiểu Nguyệt với Dài Dài tiếp tục vui sướng đi dạo phố. Hoàn toàn quên đi chuyện phía trước. Dù sao cũng chẳng liên quan đến bọn cô. Nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Ngồi trên xe, Bạch Vân Khê đặt tay lên bụng mình. Tâm vẫn còn xáo động không yên tĩnh được. Nhớ tới chuyện vừa rồi, cô nghĩ mà còn run đây. Nếu chuyện này không giải quyết triệt để, ắt hẳn ngày nào cô cũng sẽ gặp ác mộng. Thời gian thì cứ từng ngày một trôi qua đi mà bụng cô thì vẫn chưa có dấu hiệu gì. Mẹ, mẹ nói có phải Trần Dài Dài với Bạch Hiểu Nguyệt đã biết chút gì đó rồi không? Bạch Hiểu Nguyệt trước giờ đều không ưa con. Nếu như cô ta biết chuyện có khi nào chạy đến Trình Lãng nói con mang thai giả không? Mẹ, Ngàn vạn lần mẹ phải tìm cách nào đó để Trình Lãng không biết là con lừa anh ấy. Bằng không anh ấy sẽ không cần con nữa. Bạch Vân Khê chỉ cần nghĩ đến bộ dáng của Trình Lãng khi biết cô nói dối. Liền cảm thấy sợ hãi. Sốt ruột đến mức phát khóc. Cô thật vất vả lắm mới đi đến bước cuối cùng này. Không thể để chuyện gì đó sai sót xảy ra được. Tần Lệ đau lòng nhìn con gái của mình. Nhưng chuyện này khó mà bà giúp được con gái bà. Bà nghĩ nếu thật sự là không được, bà sẽ tìm cách tìm kẻ chết thay. Như vậy đối với Trình gia càng cảm thấy đau lòng con gái bà hơn. Mà người bị đổ tội là Bạch Hiểu Nguyệt thì càng tốt. Một mũi tên bắn chết hai con nhạn. Cách chương.